nơi Pháp Nguyện lòng mà thành dân cung. Xin ơn trên cái hướng dùng chứng minh, nguyện cầu cho cả chúng sinh, nhất là cái quyến thuộc gia đình chúng con. Kẻ hiền tai vẹn tròn quả phước, người thác rồi lại ngay được siêu sinh. Ngưỡng nhờ Phật Pháp Quay Linh, ơn dày tam bảo phước lành ban xa. Làm xong được chút phước ngà lành, con xin hồi hướng chúng mà sanh cái hướng nhờ. Mênh mông biển khổ không mà bờ, trần gian cái chìm đắm mịt mờ tối đen. Bỗng đâu núi bão hiện lên, tháp vàng sực sỡ mà vượt trên cao vời. Cơ duyên chánh pháp mà ra ngà đời, lối tu tối thượng độ người trầm mê. Tinh thần nẻo thẳng cao siêu, mà đường vật chất thấp mà để cái bùng lầy. Càng quên bỏ dưới chân ngà này, ấy là chỗ đứng càng ngày cao xa. Nhiều người chung sức với nhau, công phu tư chung góp phần điểm mà tô. Đạo vàng cao quý bay phô, cũng vì lợi ích trong mà cho cái thế trần. Hôm mà nay con mới góp phần, nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung. Mọi người học đạo tỏ thông, chưa tăng khất sĩ ra công cái thuyết bài. Cầu xin giáo pháp hoằng khai, được thường to sáng lại hai thơm mà lành. Nguyện cho đạo đức thành hành, cả đời đông mà đổ đối thành là Tây Phương. Hôm nay con trẻ Trần Dương, thành tâm là phụng ma cung bốn ma phương cầu ma quyền. Thành kính lại cửu quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sư thành. Con quy y Phật tu hành, cửu quyền thất tổ lòng thành chứng chi. Nói theo hành từ bi của Phật, bỏ dứt đi những tật xấu xa, trao dồi đức hạnh thuần hòa, đạo thành cứu độ mẹ cha cứu quyền. Nay phẩm vật hiến tiền dân cung, hương đăng qua chút tụng cầu xin. Cô quyền thức tổ hương à linh, chứng lòng hiếu thảo ân à xin cái thua đầu. Công và hay gió cao sâu thâm mà thầm, công dưỡng nuôi khó ngầm gì à hơn. Ăn cay uống đắng không mà sờn, vì con đau khổ không mà hờn phiền à chi. Cha mẹ sức từ bi hà hai, nội ngoại đồng bác ai tình à thương. Cứu quyền thức tổ đồng mà nương, từ đời vô thì không mà lường à kiếp sinh. Ân dưỡng dục minh minh như à hài, ân sanh à thành toàn như thái à sơn. Con nay muốn đáp công mà ơn, đền ơn trả nghĩa thế nào cho xong. Lời Phật dài mênh mông biển khổ, cõi ta là bà không mà chỗ giữa nương. Chúng ma sinh vì bởi tình thương, tình ân tình ai mà dương cái nghiệp sâu. Xin tự mãi biết đâu mà kể, cứ trầm luôn trong mà bể ái hà. Cũng vì ban ngã chấp ta tham lam sân dần cùng là si mê. Những tội lời không hề dứt bỏ, đường tử xuân nên có bước qua. Làm mà con muốn cứu mẹ cha, cứu quyền thất tổ ông ma bà đền ơn. Đem phẩm vật cúng dâng tam bảo, nhờ chư tăng tâm ma đạo quyền cầu. Cầu cho thức tổ cứu quyền, siêu sinh tình độ phước duyên đồ đầy. Ai muốn đáp công mà thầy giải dồ, hãy đền ơn thức tổ cứu quyền. Chúng ma sinh tất cả các miền, thì nên phát ra quyền lời quyền đổ tha. Trước xuất thế lìa xa cõi tục, sao việc ca tiêu lòng mà dục tấn phàm. Chẳng còn chuộng muốn em thân tâm thanh tình và làm cái dừa kề. Tu chân đắc bồ đề Phật quả, độ chúng sinh tất cả siêu thắng. Vượt lên cứu phẩm cái thôn ngà tầng, là phương trả nghĩa đáp bằng công mà lao. Ai hiểu từ mau mau ghi nhớ, muốn đáp đền mối nợ từ xưa. Cần nên tuân niệm sớm mà chưa công dày quả mãn phước thừa báo ân. Con kính dâng hương trước cụ Huyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thành. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chỉ dấp tu hành tạo phước duyên. Cuối đầu lại tà chi tổ tiên, bao ân sanh dường dậy công nhọc nhằn. Nay con quyết chỉ tu hành, cầu cho thức tổ lên đài mà được lớn. Mong mà nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn vẫn bền cõi nghi tu. Thanh tịnh nghiêm trang lễ cụ Huyền, cầu xin thất tồn về độ bình yên. Nổi ngoài hai bên đồng kiếu thảo, nói dòi tông đường học đạo tiên. Chúng con cầu Huyền lòng thành kính, cụ Huyền chăm hò hiện tiền mà chừng ngã minh. Chúng con khắp chỗ về cầu xin, cụ Huyền cha mẹ chứng minh.